chiến trên đồi quê hương. Còn có ai không còn người? Ôi nhân loại mặt trời và em tôi này đôi môi xin thương người. Ôi nhân loại mặt trời. Trời vắng chân mây địa đàng, người hãy nhớ.